Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ chị, bà ấy cũng tầm chừng 80 tuổi rồi, nên biết khá nhiều về những chuyện tâm linh. Bà mới bày cách cho chị. Bà giải thích rằng đây là hiện tượng bị hồn ma dắt đi và sai khiến làm việc cho nó. Nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ, vì tiếp xúc nhiều với hồn ma sẽ làm âm thịnh dương suy, sức khỏe cạn kiệt. Chị Cúc nghe thế bèn dặn hỏi gấp xem liệu có cách nào để hóa giải tình trạng này hay không. Đúng lúc đó, ba của chị liền lên tiếng: "Cách thì không phải là không có. Nhờ con về nhà lấy sợi chỉ đó, buộc vào cái gì đó trong phòng để cho thần tình không bị ma sai khiến đi ra ngoài dạo ban đêm nữa. Một đầu thì buộc vào cổ tay của nó, ý là muốn giữ hồn lại không bị bắt đi." Nghe thấy vậy, chị Cúc đi về nhà. Đợi chồng mình về đến, chị làm theo lời ba mình dặn dò. Đợi cho anh Tình leo lên giường yên giấc, chị lấy một sợi chỉ đỏ, một đầu buộc vào cái tủ phía đầu giường, một đầu buộc vào cổ tay anh Tình, và đợi xem liệu cách này có hiệu quả hay không. Đợi đến sáng hôm sau thì anh Tình trở lại bình thường, thức dậy sớm hơn hai mẹ con chị Cúc và gọi vợ mình cùng con dậy: "Bà xã, cô Tí, dậy đi, sáng rồi này. Nay bà vô bếp nấu ăn cho hai người đây. Em với con muốn ăn gì nào?" Thằng cu Tí thấy ba trở lại bình thường nên vui mừng nói: "À, bà hết bệnh như mấy hôm rồi kìa mẹ ơi." Anh Tình thấy lạ bèn hỏi lại: "Ơ, mấy hôm là sao con? Bộ bà có chuyện gì hả?" Nghe vợ và con mình kể lại về chuyện đã xảy ra, anh Tình bỗng cảm thấy hoảng sợ. Hóa ra trước khi mọi chuyện ập đến, anh chỉ nhớ được cảnh anh đi làm về đi ngang qua cái nghĩa địa, còn mọi chuyện tiếp theo anh đều không nhớ. Thì ra là vậy, hiện tượng ma dắt là khi người ta đang mệt mỏi, tinh thần không minh mẫn thì sẽ bị hồn ma trêu ghẹo, cũng như bị sai khiến. Nó khiến chúng ta không thể không nghe theo. Cũng may là chị Cúc đã giải quyết kịp thời, không thì hậu quả lại khó lường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.